Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 gọi lại. Phất Y tính toán bay đi Đồ Ách Tông thấy Hoàng Tiến một mặt, có Văn Vô Thúc cấp đưa tin Phù Bảo cùng Ngọc Giản để thư lại người bảo đảm. Hoàng Tiến liền tính không đáp ứng vạch trần Hoàng Diệu, cũng ít nhất sẽ không đối nàng xuống tay. Càng không thể mạo bại lộ nữ nhi nguy hiểm đem nàng hiến cho Hoàng Diệu. Phất Y ẩn ẩn cảm thấy bị Mẫn gia cùng Hoàng Diệu hai bên thao túng khống chế nhiều năm như vậy, Hoàng Tiến có lẽ đã có lòng phản kháng, chỉ là ngại với Hoàng Diệu hàng năm áp bách cùng uy nghiêm không dám phản kháng, hoặc là không có tìm được thích hợp cơ hội. Nàng lúc này liền đem cơ hội đệ tiến lên đi, an toàn đáng tin cậy đáng giá tín nhiệm. Nếu là Hoàng Tiến còn không chịu đồng ý, đó chính là quyết tâm muốn cùng Hoàng Diệu làm một trận một phen đại sự. Trước tình huống tới xem, hắn hẳn là chưa từng nhập ma đạo. Chỉ mong mấy năm nay vẫn cứ không có nhập ma, đi trước Đồ Ách Tông trên đường hội ngộ thượng không ít tu sĩ, trong đó lại lấy Phật tu nhiều nhất. Phất Y không thể không ở tiến vào náo nhiệt khu vực sau thật cẩn thận mà ẩn nấp lên, để tránh bị người có tâm nhận ra truyền khai tin tức, dẫn tới Hoàng Diệu trước tiên chú ý đến nàng. Phất Y phi đến một tòa sơn mạch trung tâm khi, một đạo quen thuộc giọng nam chợt từ sau lưng truyền đến. Phất Y kinh ngạc mà dừng lại phi kiếm về phía sau chuyển đi. Chỉ thấy Bạch Bất Vận ăn mặc một thân bạch y cười tủm tỉm mà chiều nàng huy xuống tay. Tông Phất Y trên mặt vừa mới lộ ra tươi cười, muốn gọi thượng một tiếng tông chủ, lưng bỗng nhiên một trận lạnh cả người, tim đập như nổi trống, có một loại thình lình xảy ra không ổn dự cảm truyền khắp toàn thân. Khụ, người như thế nào ở chỗ này a? Phất Y mạnh mẽ áp chế linh giác cảnh cáo, thật cẩn thận mà thăm dò khắp nơi nhìn nhìn, làm ra một bộ lo lắng trạng. Không phải nói tốt lễ mừng Tiền Tam ngày ở Đồ Ách Tông chợ thấy sao? Ngài như thế nào trước tiên tới? Có phải hay không ra chuyện gì? Ân, ta tính toán mang ngươi đi một thứ 8 khu Yayin 8. Cái địa phương, đoán được ngươi sẽ trước tiên đã đến, vì thế liền theo lại đây. Bạch Bất vẫn thu hồi tươi cười, biểu tình trở nên có chút nghiêm túc. Phất Y vừa nghe đến hắn nói trong lòng đó là căng thẳng. Trước mắt người, căn bản liền không phải Bạch Bất vẫn. Bạch Bất vẫn ở không nghĩ lộ ra nói thật khi luôn luôn không đàng hoàng. Liền tính hỏi hắn khi nào gặp lại, nơi nào gặp mặt linh tinh vấn đề, đều chỉ biết được đến tùy duyên một loại đáp án. Nàng rời đi Vô Tương Tông thời điểm, còn bị Bạch Bất vẫn véo chỉ tính suất ngoại mặt không có gió lốc sự nghẹn đến trợn trắng mắt, làm hắn không có việc gì thiếu liên lạc, nơi nào còn có tâm tư cùng hắn thương lượng gặp mặt việc. Dù sao xác thật như hắn lời nói, cần thiết nói sẽ tự tương ngộ. Nếu chưa tương ngộ, kia đó là vô duyên. Trước mắt người này trường một bộ non nớt thiếu niên mặt, một đôi đen nhánh tỏa sáng đồng tử cùng Bạch Bất vẫn giống nhau như đúc, ngũ quan cùng thần thái, thân hình cùng hơi thở, hoàn toàn không có bất luận cái gì sơ hở. Này rốt cuộc là ai? Phất Y dùng hết toàn lực mới có thể làm tâm cảnh bảo trì bình tĩnh. Không phải nàng nhát gan, mà là nàng trước mặt tu sĩ là linh tức trầm hậu đến cực điểm nguyên anh sơ kỳ. Muốn sát nàng là một kiện thực dễ dàng sự, đi nơi nào? Rốt cuộc ra chuyện gì? Ngài nhưng đừng làm ta sợ. Ta đều tính toán đi Đồ Ách Tông tìm Hoàng Diệu đại sư. Nếu là không có gì quan trọng sự ngài vẫn là chính mình đi thôi. Phất Y một hồi lại nhảy sau nhanh, chóng bình phục hảo tâm tự, làm tim đập cùng hô hấp bảo trì ở trạng thái bình thường. Biểu tình càng là chưa bao giờ lộ ra một tia manh mối. Bạch Bất vẫn nghe được nàng muốn đi tìm Hoàng Diệu, ánh mắt lộ ra khó hiểu. Người đi tìm hắn làm chi? Toi mạng. Phất Y phụt cười ra tiếng tới, ngữ khí thoải mái mà trêu chọc nói. Sao có thể, ta nhưng không có cái loại này dũng khí. Ta là tính toán đi hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, lại uy hiếp một chút hắn, nhìn xem có thể hay không làm hắn giơ cao đánh khẽ thả ngươi lão nhân ra một con ngựa. Nghĩ lại cái khác biện pháp ngăn cản hàng thần trận khởi động, làm cho một cái lai lịch không rõ thả cổ quái đến cực điểm người xa lạ. Phất Y tự sẽ không để lộ ra chính mình biết được tình hình thực tế. Chỉ có thể làm bộ nửa biết nửa dài. Ý đồ trá một trá trước mắt người đến tột cùng biết chút cái gì. Ôm như thế nào ý đồ đến, người này biện pháp cũng quá. Giả Bạch Bất vẫn mắt lộ ra ghét bỏ. Xua xua tay nói. Vẫn là thôi đi. Người đi đổ ách tông không nhất định thấy được đến hắn. Liền tính nhìn thấy. Hắn cũng không có khả năng nghe ngươi vài câu khuyên bảo liền từ bỏ. Phất Y rất tưởng tìm một cơ hội ngự kiếm thoát đi. Đáng tiếc trước mắt người nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm thật chặt. Hơi có dị động liền sẽ bị thần thức cùng uy áp áp chế. Đến lúc đó mạnh mẽ bị mang đi. Lại muốn thoát đi liền càng khó. Nàng tin tưởng chính mình linh giác sinh ra nguy cơ cảm. Người này tuy không phải vừa hiện thân liền động thủ. Nhưng cũng tuyệt đối không ôm có bất luận cái gì hảo ý. Chỉ là nàng không nghĩ ra. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể ra vẻ Bạch Bất vẫn bộ dáng. Còn cùng bản tôn không có bất luận cái gì khác nhau. So dịch tà cùng Mạnh Trương còn, Phất Y trong đầu hiện lên này ý niệm. Trong lòng như có một đạo lệ quang đâm thủng mê chướng. Dịch tà cùng Mạnh Trương tương tự. Đúng là bởi vì bọn họ đều là thanh long chóc thần hồn chuyển thế. Dịch chính cùng tông chủ tương tự. Đúng là bởi vì hắn nãi tông chủ hồn linh chuyển thế, trước mắt người hẳn là cùng dịch chính giống. Nhau, là tông chủ một sợi hồn linh chuyển thế. Bất đồng chính là hắn tuyệt phi thiện linh, mà là ác linh mới đúng, Phất Y bất chấp nghĩ nhiều người này sinh trưởng ở nơi nào. Vì cái gì ẩn nấp nhiều năm chưa từng hiện thân, tông chủ đến tột cùng có biết hay không người này tồn tại. Nếu là biết. Vì cái gì vẫn luôn không có áp dụng bất luận cái gì hành động, chân thật thời không tông chủ từng ở. Ngủ say trước phân phó qua, nếu gặp gỡ ác linh chuyển thế, không cần do dự, trực tiếp bóp chết ở nôi chung, này thuyết minh hắn thực xác định chính mình ác linh sẽ đối tu tiên. Vực bất lợi, thả đối chính mình chuyển thế cũng không thương hại chi tâm. Như vậy trước mắt vị này ác linh là như thế nào sống đến bây giờ? Còn đi bước một tu luyện đến nguyên anh kỳ. Ngươi ở do dự cái gì? Có phải hay không cùng ai ước hảo đồng hành? Nếu là tin được liền đưa tin gọi tới cùng nhau cũng thành. Giả Bạch Bất vẫn cười tủm tỉm mà nhìn. Phất Y, ánh mắt rõ ràng là ôn hòa từ ái. Lại làm nàng sinh không ra nửa điểm hảo cảm. Chân tông chủ mới không như vậy ôn hòa từ ái đâu. Phất Y trong lòng hừ lạnh. Hàng giả chính là hàng giả. Trang đến lại thật lại có tác dụng gì? Hắn căn bản không hiểu biết tông chủ chân chính tính tình. Liền tính không có linh giác nhắc nhở. Nhiều lời nói mấy câu. Nhiều quan sát một trận biểu tình là có thể nhận thấy được không thích hợp, chỗ nào có cái gì ước. Định A, Phất Y tận lực làm ra cùng tông chủ ở chung khi bộ dáng. Tùy tiện mà cự tuyệt nói. Ngài nếu là úp úp mở mở ta liền không đi. Hoàng Diệu hiện tại khẳng định ở khắp nơi tìm ngài tung tích. Cùng ngài đi cùng một chỗ nhiều nguy hiểm. Ta lại không chê Mệnh Trường, Giả Bạch Bất vẫn trên mặt tươi cười dần dần thu liễm. Trong mắt thân hòa cũng tan thành mây khói. Lạnh như băng xương biểu tình. Rốt cuộc đem gương mặt này cùng Bạch Bất vẫn hoàn toàn phân chia ra, trên người hắn linh tức dần dần. Biến mất không thấy, thẳng đến không có một tia hơi thở tiết lộ. Như là đột ngột đứng ở không trung phàm nhân. Nhưng mà ở hắn biểu tình biến hóa thời điểm. Cường đại đến lệnh người hít thở không thông uy áp hướng Phất Y áp đi. Vô hình vô chất thần thức như một cái lưới lớn. Đem nàng kín mít phong ấn ở bên trong. Người tâm cảnh điều chỉnh đến cực hảo cực nhanh. Trang đến cũng thập phần chân thật. Hắn chân chính thanh âm có một tia khàn khàn. Không giống Bạch Bất vẫn dễ nghe thiếu niên âm. Chỉ tiếc. Ngươi cự tuyệt ta đề nghị, đây là lớn nhất sơ hở. Nếu ngươi tin tưởng ta là Bạch Bất Vẫn, thân là Vô Tương Tông đệ tử ngươi sao có thể do dự. Ngoặc kép, hết chương.